Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 187, Nữ thị trưởng Phương Tâm. Gocchuyenaudio.com. Ai, ngay tại trong phòng tắm mỹ phụ Hàn Tuyết chợt nghe như thế thanh âm đột ngột. Lập tức giật nảy mình, nàng bản năng đi hướng cửa phòng, bỗng nhiên vừa mở ra, cũng không có nhìn thấy bóng người nào. Thế nhưng là, cả một cái phòng tử bên trong cũng liền hai người. Hàn Tuyết làm sao lại không biết vừa mới nhìn trộm đúng vậy là ai đâu. Cái kia tiểu hỗn đàn, chỉ gặp thành thục diễm lệ nàng, trên mặt chậm rãi nổi lên hai xóa đỏ tươi, tựa hồ có chút sinh khí, cũng có một ít xấu hổ giận dữ. Dù sao tiểu tử kia cũng dám nhìn trộm mình, cũng không biết hắn, thấy được bao nhiêu. Nghĩ đến nơi này, Hàn Tuyết thân thể biến bỗng nhiên run rẩy một chút, trời. Mình thế mà cảm thấy kia một tia hưng phấn, thảm rồi, bị mụ mụ phát hiện, lúc này vội vã về đến phòng bên trong. Diệp Hy lập tức đóng cửa lại. Nhưng là hắn lại cũng không là sợ hãi, ngược lại cảm thấy vô hạn kích thích, đều do mình chủ quan, không phải còn có thể nhìn lén đến càng nhiều. Bất quá, tiếp xuống làm sao bây giờ đâu? Diệp Hy cảm nhận được đau đầu. Bất quá, ta, nhất định phải đạt được mụ mụ. Diệp Hy lúc này đã bị trong lòng kia tà ác năm hơn chi phối. Hắn lập tức nhào tới trên giường của mình, trong óc mười phần hưởng thụ trở về chỗ vừa mới hương diễm tình cảnh. Mãnh liệt như vậy đánh vào thị giác, để Diệp Hy thân thể một cái nào đó bộ vị lập tức sung huyết nở ra. An phận điểm đi, Diệp Hy có chút bất đắc dĩ nhìn xem mình kia cứng rắn côn TST. Cứ việc hiện tại đã có một chút khó chịu, nhưng là mình nhưng không thể làm ra cái gì để mụ mụ khó chịu sự tình. Tiến hành theo chất lượng mới là tốt nhất. Tiếp xuống, mình chỉ cần nhìn nàng một cái phản ứng như vậy đủ rồi. Diệp Hy nhắm hai mắt lại, nhưng là trong óc nhưng đều là loại kia mỹ diệu ống kính. Mụ mụ cao gầy dáng người, toàn thân da thịt khi xương tái tuyết, tựa như là tuyết trắng mênh mang, mà lại, kia nóng bỏng dáng người thật sự là chọc người, nhất là kia một đạo xinh đẹp đường cong, thon dài cặp đùi đẹp, kiều đỉnh cái mông, mảnh khảnh eo thon, còn có cao cao đứng vững lấy nhũ phong, đây hết thảy như thế nào để Diệp Hy không tâm động đâu. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm, hắn thề. Mình một ngày nào đó sẽ đem trong lòng mụ mụ cái này một cái hoàn mỹ nữ thần hoàn toàn chinh phục. Mặc kệ là thân thể của nàng, vẫn là trái tim của nàng. Úc, vừa nghĩ tới như thế cấm kỵ kích thích, Diệp Hy thân thể liền nhịn không được run. Chấm, khó chịu à, bất quá. Ở thời điểm này khó chịu, lại không chỉ là Diệp Hy một người. Trước đó không lâu. Bởi vì phó thị trưởng từ võ tham ô án mà xa lưới quan viên nhiều không kể xiết. Tại ban ngành liên quan đả kích phía dưới nhao nhao xa lưới. Mà lại trong đó có Diệp Hy hắn tiểu di phu Trần Duệ. Cái này kẻ đáng thương ỷ vào mình thị trưởng thành phố Hàn Tuyết muội phu liền vì không phải làm bậy. Đáng tiếc Hàn Tuyết nhưng căn bản liền không có nương tay. Bất quá, Hàn Tuyết giải quyết việc chung. Lại tổn thương nàng muội muội Hàn Vân, mụ mụ, ba ba hắn thật phải ngồi tù sao? Một cái tết tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài rúc vào mình mụ mụ trong ngực. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngay tại run lẩy bẩy. Nhìn qua, nàng cùng Diệp Hy có chút tương tự, mà mẹ của nàng lúc này cũng là nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng thật sâu hít thở dài. Ai bảo tên hỗn đàn kia làm ra chuyện phạm pháp đâu? Ngay cả ba ba cùng tỷ tỷ đều tức giận, mụ mụ, tiểu nữ hài rất là hiểu chuyện, nàng ôm lấy mụ mụ cánh tay, nói, mụ mụ ngươi còn có ta đây, ai, khó khăn cho ngươi, mỹ phụ ôm lấy mình nữ nhi, trong lòng mặc dù biết trượng phu của mình làm sai, nhưng là đối với mình tỷ tỷ còn có phụ thân cũng có chút oán khí. Chỉ là, đã mất đi trượng phu, Hàn Vân có thể sẽ thương tâm. Nhưng là so với lo lắng cho mình ngã nữ nhi xác thực có cũng được mà không có cũng không sao. Mình nữ nhi mới hơn 10 tuổi a, không có phụ thân. Nàng làm sao bây giờ? Mặc dù trượng phu tại 5 năm sau xảy ra ngục, nhưng là tâm đã chết mỹ phụ cũng đã dự định cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Mình trước kia nhiều lần thuyết phục hắn. thế nhưng là hắn luôn luôn không nghe. Qua nhiều năm như vậy tình cảm cũng sẽ tiêu hao sạch. Hiện tại nữ nhi mới là mình hết thảy. Mụ mụ, không bằng chúng ta đi tìm Tuyết Si mẹ à, ta đi khuyên nhủ Hikaka. Nói không chừng còn có biện pháp đâu. Tiểu nữ hài từ mẫu thân trước ngực ngẩng đầu lên. Mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng là rất hiểu chuyện. Đối với mình phụ thân tham ô nhận hối lộ cũng có sự hiểu biết nhất định. Mà lại phụ thân vốn là muốn chính là một đứa con trai. Đối với mình nữ nhi này cũng không hết sức quan tâm. Cho tới nay quan tâm bảo vệ mình chỉ có mụ mụ một người mà thôi. Ai, Mỹ Phụ Hàn Vân lắc đầu nói. Được rồi, mụ mụ cũng chỉ là không muốn ngươi không có tình thương của cha. Nam nhân kia, căn bản cũng không xứng làm ba ba của ngươi. Hắn như bây giờ cũng là tự làm tự chịu. Nha, tiểu nữ hài dường như hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Nàng chỉ là không muốn mẹ của mình thương tâm mà thôi. Bảo bối, mụ mụ dẫn ngươi đi cữu cữu nơi đó chơi thế nào? Mỹ Phụ Hàn Vân nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi của mình tóc. Nói, mụ mụ dẫn ngươi đi giải sầu một chút. Cữu cữu, tiểu mỹ nhân ngây ngẩn cả người. Mụ mụ, ta lúc nào nhiều một cái cữu cữu a, ngươi làm sao vẫn luôn không cùng ta nói sao? Cữu cữu ngươi, ai, năm đó cũng là nhân tính, ông ngoại ngươi muốn hắn tham chính, thế nhưng là hắn chính là thích tự do tự tại, còn cùng ngươi hiện tại mợ tiên trảm hậu tấu, trêu đến ông ngoại ngươi hết sức tức giận đâu, còn nói thẳng nói không nhận hắn đứa con trai này, cữu cữu ngươi tính tình cũng 10 phần quật cường, về sau liền dẫn ngươi mợ 4 phía du lịch đi, 10 mấy năm qua. Gần nhất mụ mụ mới biết được hắn trở lại Bắc Kinh. Cữu cữu a, gọi là bên trên Hikaka cùng đi chứ. Nữ hài nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Hàn Vân lại lắc đầu nói. Vẫn là không được, liền chúng ta đi thôi. Nha, kỳ thật đối với mình người muội phu này. Hàn Tuyết Tâm bên trong cũng có một ít áy náy. Bất quá là đối với mình muội muội áy náy. Nhưng là bây giờ nàng phiền não lại không phải chuyện này. Mà là bởi vì Diệp Hy cái kia tiểu hỗn đàn, nguyên bản bị nhìn trộm mình hẳn là sinh khí, nhưng là Hàn Hiên lại cảm thấy một tia cấm kỵ kích thích. Chẳng lẽ mình thật thích cái này một loại cảm giác sao? Hàn Tuyết cũng không biết, ai, cũng không biết trong lòng đến cùng muốn làm sao bây giờ. Hàn Tuyết đi vào gian phòng của mình, khép cửa phòng lại, vẫn đứng ở tấm gương trước đó. Nhẹ nhàng triệt bỏ vây trên người mình khăn tắm, lập tức, một bộ cao gầy trắng noãn thân thể biến hiện ra tại tấm gương trước mặt. Đây là Hàn Tuyết lần thứ nhất nghiêm túc nhìn xem thân thể của mình. Nàng lúc này mới phát hiện, thân thể của mình nguyên lai là đẹp mắt như vậy, vóc người cao gầy, vẫn luôn là như vậy xuất chúng, giống như hạc sữa bầy gà, thành thục khí chất, rung động lòng người đẹp, nhẹ nhàng vươn hai tay. Tại trên da thịt của mình vuốt ve, Hàn Tuyết lập tức lên từng đợt u cục, nghĩ đến thân thể của mình vừa mới bị cái kia tiểu hỗn đản dình coi. Hàn Tuyết lập tức cảm nhận được một trận dị dạng, thật giống như lúc này chính sau lưng mình có một đôi mắt đang nhìn chăm chú mình. Thon dài bắp đùi trắng như tuyết giao thoa mà đứng, Hàn Tuyết hai tay bao trùm tại trước ngực của mình cặp kia cục thịt bên trên. Trên mặt hồng ngọc nhìn rất là động lòng người. Dạng này thân thể, khó trách sẽ hấp dẫn những nam nhân kia, chỉ là, nhi tử hắn, nghĩ đến tiểu tử kia, Hàn Tuyết Tâm bên trong cũng không phải tư vị, hiện tại chính nàng đến tột cùng là thế nào nghĩ đâu. Diệp Hy đối với mình làm loạn, để nàng cảm nhận được phẫn nộ sau khi nhưng lại cảm giác được hạnh phúc. Hiện tại hắn đối với mình như vậy e ngại, nhưng lại nhìn trộm mình. Cái này khiến Hàn Tuyết có một loại cảm giác sắp phát điên. Chẳng lẽ, hắn cũng biết đây là thiên lý bất dung cấm kỵ, cho nên sợ hãi, thế nhưng là nghĩ đến đây dạng, Hàn Tuyết Tâm liền dâng lên nhàn nhạt thất lạc, ta đang miên man suy nghĩ cái gì đâu. Hàn Tuyết bỗng nhiên lắc đầu, động tác như vậy lại làm cho trước ngực nàng cái này một đôi cao ngất mỹ nhũ càng không ngừng đung đưa. Nữ nhân vị, nữ nhân đẹp. Thân thể nữ nhân là như thế vẻ đẹp, tạo vật chủ thật để cho người ta sợ hãi thán phục. có thể sáng tạo ra nữ nhân loại này mỹ diệu chủng loại. Hàn Tuyết xoay người sang chỗ khác, cầm lên đặt lên giường đồ lót, có chút cúi người, vượt mở hai chân mặc vào. Động tác này có chút chậm, không người nàng đem mình kia đầy đặn mông ngọc dơ lên. Mà lại, như thế tư thế, rất là thích hợp nam nữ ân ái sự tình a, mặc vào đồ lót. Hàn Tuyết cũng không có mang lên áo ngực, bởi vì vừa mới loại kia kích thích để nàng cầm nhũ châu trở nên có chút cứng rắn. Thực sự không thoải mái, mặc vào áo ngủ về sau, Hàn Tuyết cũng không có buồn ngủ, lại nghĩ đến sát phách Diệp Hy, cuối cùng trên mặt nàng lần nữa dâng lên một vòng đỏ ửng. Cắn môi dưới liền đi ra gian phòng đi, mà đối với Hàn Tuyết sự tình, Diệp Hy căn bản cũng không biết, lúc này hắn đang nằm tại trên giường lớn ý dâm đâu. Lộc cộc, Diệp Hy chịu không được nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy côn TST của mình trở nên càng thêm bành trướng. Ai, đúng là mẹ nó khó chịu a, lúc này, nguyên bản không có đóng lại cửa phòng lại bị Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra. Nguyên bản Hàn Tuyết dự định gõ cửa, thế nhưng là kia cửa phòng đẩy liền mở, ánh mắt rơi vào giường lớn phía trên người con trai. Lúc này hắn thành hình chữ đại nằm lì ở trên giường. Căn bản là không thấy mình tiến đến. Hả, tựa hồ hắn còn tại nói một mình đâu. Hàn Tuyết kia thật mỏng gợi cảm bờ môi có chút cong lên một cái đường cong. Nhẹ nhàng đóng lại cửa liền hướng về giường lớn đi đến. Lúc này thậm chí ngay cả chính Hàn Tuyết cũng không có phát giác. Nàng hành động như vậy giống như có một chút câu dẫn Diệp Hy ý tứ. Hoặc là, làm ra đây hết thảy đều là trong tiềm thức tiến hành. Hàn Tuyết chính nàng căn bản cũng không có phát giác. Đáng chết, mụ mụ, ta nhất định phải đạt được ngươi. Nhất định phải, Diệp Hy lúc này nằm lì ở trên giường thấp giọng nỉ non. Thế nhưng lại bỗng nhiên phát giác giường lớn phát ra kít một tiếng. Lõm xuống dưới, hắn bản năng nhìn lại. Trong lòng lập tức lộp bộp một vang. Đã thấy Hàn Tuyết lúc này vậy mà ngồi tại bên cạnh mình. Một mặt ý cười nhìn xem mình. A, Diệp Hy lập tức ngồi dậy. Dạng như vậy có chút thất kinh. Phốc, Hàn Tuyết che miệng cười nói. Nhìn ngươi, vừa mới nói cái gì đó. Ngươi muốn lấy được ai? Ta, Diệp Hy muốn nói chuyện, thế nhưng là ánh mắt lại bị trước mắt cái này một cái mỹ phụ trước ngực nhẹ nhàng run rẩy ngọc nhũ hấp dẫn. Hàn Tuyết áo ngủ là cúc áo thức, từ kia áo khe hở ở giữa. Diệp Hy vậy mà thấy được bên trong kia trắng bóng sữa thịt. Trời ạ, mụ mụ nàng vậy mà không có mặc nịt vú. Diệp Hy trong lòng bá lập tức dâng lên vô cùng vô tận ngọn lửa. Tiểu hỗn đàn, nhìn cái gì đâu? Hàn Tuyết phát giác Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước ngực của mình. Vội vàng vươn một cái tay bảo vệ, một cái tay khác lại là gõ gõ trán của hắn. Gắt giọng, chú ý một chút, nha, Hàn Tuyết không biết, mình dạng này bộ dáng là cỡ nào mê người. Vừa mới tắm rửa hoàn tất nàng mang theo một tân hơi nước. Giống như hoa sen mới nở khiến người tâm động. Càng quan trọng hơn là nàng trong quần áo như ẩn như hiện ra thịt. Để nhi tử có một loại muốn hóa thân sói đói nhào lên xúc động. Đừng xúc động là ma quỷ. Diệp Hy trong lòng cố nén như thế hấp dẫn. Thế nhưng là mụ mụ giờ phút này cho mình áp lực là to lớn như thế. Cơ hồ bỗng nhiên hắn sắp điên rồi. Nhàn nhạt tươi mát mùi tóc. Trận trận thục nữ mùi thơm cơ thể chậm rãi bay vào đến Diệp Hy trong lỗ mũi. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ cảm giác tuyệt vời. Để Diệp Hy giống như ăn xuân dược. Cách chương.